Chương 146, muội muội Asuna hiện tại thức tỉnh rồi một độn, đánh bại xạ là mạn nở hẳn rồ, liền ngay cả xạ rủ tô bị tự mình, cũng không dám bảo đảm có thể đánh thắng được Suna. Mà Suna đồ đệ, Uchiha Mikoto, mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, một tay hỏa độn cũng là xuất thần nhập hóa, bước đầu phòng trừng, có là chuẩn ảnh cấp bậc thực lực, đã không ke mở làm hắn đồ đệ gì dễ dạ cùng Orochimaz. Uchiha Hai, tuy rằng không biết xạ gì gẳng mở ra đến một loại nào trình độ, thế nhưng một tay lôi độn đến so sánh đủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ hỏa độn con nở kinh khủng hơn. Ở xa nhận thôn chiến đấu trong giết chết trịa rồ ở tiếp thu được cái tin này thời điểm, xa dù tổ bì là không chịu nhận có thể. Một cái 12, 13 tuổi Nam Hải có chém giết ảnh cấp thực lực đây thật sự là một cái không tốt lắm cười cười lời nói. Nếu không là mấy cái truyền đến tin tức nỉ giả ngôn từ nhất trí, xa dù tổ bì đều muốn cho rằng là nhân viên tình báo công tác lười biếng. Chẳng qua tuy rằng tin tức xác định, Sạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rẻn cu nở dê chỉ là cho rằng trịa rổ là đang bị thương trạng thái bị ủ trì hạ hải đánh lén bù đao. Dù sao trong tài liệu hiện thực ủ trì hạ hải ở sử dụng lôi độn sau khi tốc độ cực nhanh, muốn là đánh lén bị thương trạng thái trịa rổ, còn thật có thể. Sạ rủ tổ bỉ còn thật sự không biết, ủ trì hạ hải là đang trước mặt đánh bại thời điểm toàn thịnh trịa rổ. Chẳng qua tin tức này cu nở dê không có bao nhiêu người biết, phần lớn nghĩ ra, chỉ là biết ủ trì hạ hải giết chết trịa rổ mà thôi. Tuy rằng bởi vì như vậy, xạ dù tổ bỉ đối với ủ trì hạ hải đánh giá có chút hạ thấp, thế nhưng vẫn có thể xác định ủ trì hạ hải nên có chuẩn ảnh đến cực điểm thực lực. Dù sao coi như là bị thương lâu năm ảnh cấp cường giả, QNZ không phải bình thường nhị giả có thể trộm thái thành công. Cuối cùng, nhưng là cờ tina. Hiện tại vẫn không có tiếp thu gì nụ gì kỳ cờ tina, nắm giữ một bộ cùng kỳ ủ bị gần như trạng nói nhẫn thuật, thực lực khủng bố. Qua loa phòng trừng cũng là có ít nhất tinh anh thượng nhẫn tiếp cận chuẩn ảnh thực lực. Nếu để cho cờ tí nạ ở trở thành kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ, cờ tí nạ rất khả năng trực tiếp sẽ lên tới ảnh cấp thực lực. Như thế tính toán, cô nộ hạ cao cấp nhất chiến lực đều tụ tập trong ở xú nạ bên người ở thời kỳ chiến tranh, các loại thiên tài bách hoa tề thả, vốn là xạ rủ tổ bị nên cảm nhận được may mắn cùng thỏa mãn. Thế nhưng hết thể thiên tài đều là xú nạ một bên người, liền vô cùng không thăng bằng. Này một loại bất bình, để xạ rủ tổ bị cảm nhận được bất an. Liên như là nguyên tắc trong lúc này hạ tạc xạ cụ mỏ danh tiếng quá to lớn, để xạ rủ tổ bị hổ cả địa vị chịu đến uy hiếp. Hiện tại chỉ có điều là đổi thành xú nà mà thôi nguyên tắc trong có đản rộ dùng ra ám chiêu, đi phá hoại hạ tạc xạ cụ mỏ danh tiếng, để xạ cụ mỏ đi tự sát. Xạ rủ tổ bị không thể không biết, nhưng là hắn nhưng không có ngăn cản đản rộ đi làm như thế, hiển nhiên cũng là có ở tham dự trong, để bản thân quyền lực. Mỗi một cái kẻ bề trên tay, tất nhiên không khả năng như vậy sạch sẽ. Chỉ có điều hiện tại đàn rổ không ở, danh tiếng người QNZ đã biến thành Tsuna. Xạ dù tổ bị đương nhiên không thể cho Tsuna hạ xuống ngang chân, thế nhưng cũng cần cân bằng một cái Tsuna bên kia thực lực. Vì lẽ đó, xạ dù tổ bị cũng là có đề ưu đụng phải một cái Tsuna bên kia thực lực còn có bản thân cái khác đồ đệ ý nghĩ. Liên tỷ như, Kỳ Ubi, thật sự còn muốn cho cỡ tin nạ sao Tsuna bên kia thực lực đã là đầy đủ mạnh mẽ, nếu như ở nắm giữ một cái Kỳ Ubi. Vậy còn đúng là không thể tưởng tượng thế nhưng nếu như không cho cờ tin ạ, phải cho ai đó xạ rủ tổ bỉ cũng là có một ít xoắn suýt. Có người nói nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặc dù là bình dân gia tộc, thế nhưng trả cờ giả số lượng lớn, tiềm lực vô cùng mạnh, cho hắn có thể không xạ rủ tổ bỉ chính đang châm trước. Xạ rủ tổ bỉ cũng không biết, ở hắn xem đến bảo bối kỳ u bị gì nụ gì kỳ thân phận, ở cờ tin ạ trong mắt, không đáng giá một đồng, đến vô cùng bài xích. Hắn này một ý nghĩ, chính trong cờ tin ạ ý muốn. Hơn nữa ủ trì hạ hải, còn ở khổ não muốn thế nào mới có thể để xạ rủ tổ bị từ bỏ để cờ tì nạ trở thành kỳ u bị gì nụ gì kỳ, không có nghĩ đến, xạ rủ tổ bị liền chủ động có này một loại ý nghĩ. Trở lại cổ nổ hạ doanh trại trong, u trì hạ hải xe nhẹ đường quen đem cổ nạn mang tơ y bản thân lều vải trong. Mà chu vi cổ nổ hạ nghĩ ra, QNZ không có đối với ủ trì hạ hải dẫn người tiến vào có bất kỳ nghi vấn. Ở vũ nhẫn chiến trường tuy rằng không có rất lâu. Thế nhưng ủ trì hạ hải QNZ thể hiện rồi hắn mạnh mẽ thực lực, cổ nộ hạ nghỉ giả cũng là hoàn toàn nghiêm túc có thể ủ trì hạ hải thực lực, sẽ không bởi vì ủ trì hạ hải tuổi trẻ mà có bất kỳ xem thường. Hai đại nhân tốt! Hai đại nhân tốt! Hai đại nhân tốt! Dọc theo đường đi, không đoạn có nghỉ giả đi qua, không đoạn hướng về ủ trì hạ hải vân an. Các ngươi khỏe, các ngươi khỏe! Ủ trì hạ hải cũng là cười, gật gật đầu, đánh âm thanh bắt chuyện. Trở lại lều vải của chính mình chỗ. Uchiha Hải cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hải ca ca, ngươi thật chịu đến hoan nghênh a, thật là lợi hại. Cô nản ánh mắt trong né qua tiểu tinh tinh, nói rằng. Nhìn thấy từng cái đi qua nỉ dạ, mà Linh sùng bái nhìn đủ trí hạ hải, cô nản trong tâm trong liền né qua một tia tự hào, là tốt rồi như, người khác là đang khích lệ bản thân. Ngươi sau đó cũng sẽ trở thành một lợi hại nỉ dạ, ở ta giáo dục hạ xuống. Uchiha Hai nhẹ nhàng sờ sờ cổ nạn mặt, nói rằng: "Ân." Cổ nạn dùng sức chỉ trò đầu. "Ta sẽ không cho ngươi mất mặt," cổ nạn trong âm thầm thề. "Hai, ngươi trở về a." Vừa lúc đó, Cở Tì Nạ đánh mở ra Uchiha Hai lều vải, nhảy nhảy nhót nhót nói rằng: "Nhìn thấy Uchiha Hai bên người cổ nạn, Cở Tì Nạ đứng ở lều vải cửa, lời nói ngữ âm thanh đột nhiên một trận. Vào đúng lúc này, không biết vì sao, một cỗ mãnh liệt nguy cơ, cảm giác Cở Tì Nạ trong đầu bay lên. Màu xanh thăm thẳm tóc, tinh xảo mà non nớt gò má, khuôn mặt trong mang theo điểm lãnh ngạo khí chất, hoàn toàn không ke mở hơn vóc người của chính mình. Vẹn vẹn là một cái gặp mặt, Cở Tì Nạ liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. "Làm sao Cở Tì Nạ, ngươi làm sao liền đứng lều vải cửa đây?" Ủ Trí Hạ Mỉ cổ tỏ hiếu kỳ mở ra lều vải môn, nói nói: "A, Hải, ngươi cho chúng ta mang về một người muội muội." A Mỉ cổ tỏ xấu bụng gọi đến.